Còn may là Ninh Tiểu Diên đã sớm phòng bị, không tùy tiện xông vào trong động, bằng không thì nhất định đã bị trọng thương. Xuyên qua từng tầng trận pháp, Ninh Tiểu Diên mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên đồng kim ti có một tòa cung điện màu trắng đang lơ lửng. Đó là nơi ở của nữ tử thần bí sao? Ninh Tiểu Diên cung kính vái ba lần với tòa cung điện bên trong đồng kim ti, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, bên trong tòa cung điện nhỏ nhỏ, không ngờ lại bay ra một đoàn quang mang kim sắc, phá tan tầng tầng trận pháp, lơ lửng trên đầu Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên nhìn thấy rõ ràng, bên trong hào quang màu vàng là một cái lồng vũ xích hồng sắc, dài chừng 7 mét, bốc lên hỏa diễm thiêu đốt. Sợi lồng vũ này quả thực giống như một cái quạt hương bồ khổng lồ. Ninh Tiểu Diên đưa tay muốn chạm vào cái lồng vũ, thế nhưng bên trên lại truyền tới một luồng lực lượng cực nóng, khiến cho làn da hắn phát mỏng. Hắn liền vội vàng vận chuyển long hổ huyền khí trong cơ thể, bao phủ lấy bàn tay, xuyên qua kim quang, thận trọng cầm lấy lồng vũ trong tay. Mặc dù chỉ là một cái lồng vũ, nhưng lại nặng đến vạn cân, nóng rực như nham thạch. Nếu không phải Ninh Tiểu Diên dùng long hổ huyền khí bao trùm bàn tay, e rằng bàn tay đã bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt thành cho bụi rồi. Ninh Tiểu Diên lập tức thi triển độ phong chi dực, thân thể bay lên cao hơn trăm trượng, cầm cái lồng vũ đỏ thẫm dài 7 mét này vung lên. Một luồng sóng nhiệt từ trong lồng vũ tràn ra, cuốn đi núi sông trong phạm vi trăm dặm. Xoẹt xoẹt, trên mặt đất, từng tòa đại sơn đều bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt đất biến thành biển lửa. Toàn bộ quỷ mộng hoang lâm đều giống như bốc cháy. Huyền thú trong núi nháo nhào bỏ chạy, không ngừng gào thét, hỗn loạn vô cùng, còn tưởng rằng thiên tai hàng lâm. Ninh Tiểu Diên lại càng hoảng sợ hơn, uy lực của cái lồng vũ này quả thật quá dọa người, chỉ vùng một cái, không ngờ lại khiến núi sông trong phạm vi hơn 10 dặm đều bốc cháy, khiến cho bầu trời đêm bị nhuộm thành đỏ rực. Đứng trên không trung, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy bên dưới là một mảnh biển lửa, hơn nữa thế lửa còn không ngừng lan tràn ra. Tiểu Hắc, nhanh cứu hỏa. Ninh Tiểu Diên vội vàng triển khai thần thông, vạn kiếm hóa phú, trên bầu trời lập tức trút xuống một trận mưa to. Nếu như không ngăn cản thế lửa lan tràn, e rằng toàn bộ quỷ mộng hoang lâm đều sẽ trong đời. Khiếu Thiên Hổ cũng hiểu rõ lời hại, liền vội vàng hóa thân thành bản thể, thân hình bành trướng gấp trăm lần, uống một ngụm nước sông vào, sau đó điên cuồng phun ra ngoài. Dưới tình huống Ninh Tiểu Diên và Khiếu Thiên Hổ cuống cuồng cứu hỏa, suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng dập tắt được hỏa diễm. Một người một hổ đều mệt đến mức chật vật. Ninh Tiểu Diên lại lấy cái lồng vũ ra, tỉ mỉ quan sát, trong mắt tràn ngập kính sợ, lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là lồng vũ của chim gì? Trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là của Phượng Hoàng. Thanh âm của Thiên Đế Nhận vang lên. Phượng Hoàng. Ninh Tiểu Diên lại càng hoảng sợ hơn. Lúc ở địa cầu, Ninh Tiểu Diên cũng đã từng nghe nói đến Phượng Hoàng. Chẳng qua đó chỉ là thần điểu trong truyền thuyết mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại thần điểu này? Thiên Đế Nhận nói. Thì ra, nàng là một đầu Phượng Hoàng. Khó trách có thể áp chế được ta 200 năm. Lồng vũ Phượng Hoàng này nếu ở trên người ngươi, chỉ dẫn tới hỏa sát thân cho ngươi. Tốt nhất ngươi nên giao nó cho ta quản à. Ninh Tiểu Diên cười nói. Trong tay của ta nắm giữ Thiên Đế Nhận, cũng không phải gặp phải hỏa sát thân à. Thiên Đế Nhận có chút nghẹn lời, thở dài nói. Người trẻ tuổi, người còn chưa biết hết sự hung hiểm trên đời này, bảo vật càng tốt càng là mầm tai vạ. Giao Phượng Hoàng Linh cho ta, ta sẽ giúp người chống đỡ hết thảy tai vạ ngầm, còn có thể miễn phí ra tay giúp người 10 lần. Thiên Đế Nhận càng muốn thì càng chứng tỏ Phượng Hoàng Linh chân quý. Ninh Tiểu Diên tất nhiên là càng không muốn giao nó cho đối phương. Ninh Tiểu Diên lại nhìn về phía động kim ti, sau đó nhìn Phượng Hoàng Linh trong tay, trong lòng thầm nghĩ. Phượng Hoàng Linh này nhất định là do lữ tử thần bí cố ý lưu lại cho ta. Có lẽ nàng đoán được ta sẽ còn quay lại nơi đây. Ta bái động kim ti 3 lần. Phượng Hoàng Linh liền tự động bay ra ngoài. Nếu lúc đó ta không bái, đoán chừng Phượng Hoàng Linh cũng sẽ không từ trong cung điện bay ra. Ninh Tiểu Diên cất Phượng Hoàng Linh vào túi càn khôn, về sau cố gắng không lấy nó ra trước mặt người khác. Thiên Đế Nhận nói đúng, bảo bối càng tốt, càng dễ dẫn tới hỏa sát thân. Ninh Tiểu Diên ở lại trong sơn cốc chờ đợi một đêm, tu luyện thiên địa huyền khí. Loại công pháp này tu luyện sau khi đạt tới tầng thứ 7. Ninh Tiểu Diên sẽ không thể tiến bộ thêm,